Trần Thương cẩn thận mở ra thanh kỹ năng của mình, tìm kiếm nửa ngày, hắn phát hiện, phẫu thuật mà mình am hiểu nhất chỉ có một, đó là phẫu thuật khâu gân bắp thịt. Chỉ là, cái này tính là phẫu thuật sao? Đi, phẫu thuật khâu gân bắp thịt có tính không? Lý Bảo Sơn sững sờ. Tại sao không tính? Đương nhiên phải tính, nhưng ngươi phải có nắm chắc. Dù sao đây là hạng kéo điểm. Đúng, lần trước ngươi khâu cho người bệnh kia của đội cảnh sát hình sự là thế nào? Ta nghe chủ nhiệm An nói bệnh viện nhân dân tỉnh bên kia rất ưu ái ngươi. Lúc này, Trần Thương cũng mới nhớ tới Ngô Cương. Hắn mặc dù trong lòng có sức, thế nhưng khôi phục thế nào chính hắn cũng không nói được. Ta cũng không rõ lắm. Trong bệnh lịch có ghi chép, hôm nào ta gọi điện thoại hỏi thăm một chút. Chấm, Lý Bảo Sơn gật đầu. Nói thật, hắn đối với Trần Thương càng ngày càng hài lòng. Thở dài, nói, lần này vốn chính là an bài cho ngươi. Không nghĩ tới cho tới lại xảy ra cục diện này. Hơn nữa, cuộc thi đấu này vốn là không công bằng. Đối với ngoại khoa Chu Hiểu Đông mà nói, có thể nói là chiếm hết ưu thế. Nhưng bệnh viện chúng ta chính là như thế. Viện trưởng bí thư không hợp nhau. Chuyện phiền toái liền nhiều. Ai, ta nhìn lần này đủ khổ. Ai, đều tại ta, sớm biết vậy ta đã cho ngươi phẫu thuật thật nhiều. Thứ sáu sẽ diễn ra tranh tài. Như vậy đi, ngày mai ngươi đi với ta làm mấy ca phẫu thuật ruột thừa. Ta thật tốt mang ngươi đi. Trần Thương nghe xong, lập tức sửng sốt, hôm nay là thứ tư, ngày kia chính là thứ sáu. Đám người này thật là quyết tuyệt. Thứ sáu diễn ra tranh tài, vẫn còn có chút bối rối, bởi vì trước mắt, phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa trước của hắn chỉ có trung cấp. Được rồi, chủ nhiệm, làm phiền ngươi, Trần Thương thật lòng cười nói. Rời phòng làm việc, Trần Thương ngồi trong phòng trực ban, nhìn tư liệu trên giao diện ảo. Hắn có 4 điểm kỹ năng, cộng thêm một thẻ đặc huấn. Trần Thương liếc mắt về phía thẻ đặc huấn. Lập tức liên tiếp tin tức truyền vào não thẻ đặc huấn. Sau khi sử dụng, có thể tiến vào không gian đặc huấn, tiến hành đặc huấn một loại kỹ năng bất kỳ, khi nào đạt được hệ thống hài lòng, mới có thể rời đi. Có phải muốn bắt đầu đặc huấn? Giữa trưa tất cả mọi người đi ăn cơm, phòng trực ban cùng văn phòng đều không có ai. Trần Thương dứt khoát nhốt mình trong phòng trực ban, khóa trái cửa lại, hắn có chút lo lắng. Có thể tiêu hao rất nhiều thời gian hay không, đinh. Lần đặc huấn này diễn ra trong không gian ảo. Không tiêu hao một chút thời gian nào. Đây là một tin tức tốt. Trần Thương cầm lấy thẻ đặc huấn. Điểm vào kích hoạt mời lựa chọn nội dung đặc huấn, phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa, có phải muốn bắt đầu, bắt đầu. Lập tức, Trần Thương bỗng nhiên cảm giác hoàn cảnh trước mắt biến đổi. Nháy mắt xuất hiện ở một phòng phẫu thuật nội dung đặc huấn. Phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa. Trong lúc đặc huấn, mỗi một thao tác của ngươi đều sẽ được hệ thống tiến hành đánh giá. Đặc huấn sẽ xem xét từ nhiều góc độ, từ đó rèn luyện độ nắm chắc của ngươi đối với phẫu thuật ruột thừa. Mục đích đặc huấn là giúp cho ngươi thành công nắm giữ mỗi một điểm quan trọng cùng chỗ khó của phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa. Xin bắt đầu ngươi thao tác. Trần Thương đi lên phía trước, trước mặt đặt một phần bệnh lịch. Trên đó viết tin tức cơ bản của người bệnh, viêm ruột thừa bình thường, thuần thục chuẩn bị công việc sẵn sàng, chuẩn bị tiêu ký khai đao, tiêu ký chỉ ký hiệu, trừ độc, mở bụng, làn da, tầng mỡ, màng bụng, phẫu thuật bắt đầu từng bước một. Trần Thương cảm giác rất thuận lợi, ca phẫu thuật đầu tiên hoàn tất, đinh, cho điểm, 61 điểm, đạt tiêu chuẩn, có thể tăng lên, 1, tiêu ký, 2, mở ra. 39, khâu, bắt đầu huấn luyện tăng điểm, tiêu ký, Trần Thương sững sờ, chính hắn rất hài lòng một ca phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa vừa rồi. Không ngờ chỉ có 61 điểm, thiếu hụt 39 điểm, đây là một con số khoa trương cỡ nào. Nhưng, rất nhanh, Trần Thương nhìn thấy huấn luyện tăng điểm, tiêu ký có vấn đề, nhắc nhở, tiêu ký cực kỳ quan trọng. Một tính nhắm vào lỗ hổng có thể hữu hiệu thu nhỏ vết thương, đồng thời có thể giảm bớt khả năng nhiễm khuẩn. Đặc huấn đầu tiên là định vị tiêu ký ruột thừa. Trần Thương trợn tròn mắt, một tiêu ký lại cần phải học nhiều như thế. Nhưng, rất nhanh Trần Thương đã rõ ràng vì sao phải học nhiều như vậy. Bởi vì vị trí đại đa số ruột thừa là cố định. Thế nhưng, thường xuyên cũng tồn tại ruột thừa không đúng vị trí. Giống như là thường gặp không di chuyển, xoay tròn không hoàn toàn, ruột trên cố định không được đầy đủ, đảo ngược chuyển vị, vân vân, thậm chí còn có một ít đặc điểm sinh lý, giống như có thai kỳ lệch vị trí. Đặc huấn giống như giảng bài, không ngừng tiến hành đủ kiểu huấn luyện chuyên nghiệp đối với Trần Thương. Chỉ học tập xác định tiêu ký đơn giản, hắn đã phải trải qua mấy ngàn ca phẫu thuật, sau đó mới là thống khổ nhất. Mở ra, lần đầu tiên Trần Thương phát hiện, lão Trần tệ cỡ nào, ngươi nói ta học phẫu thuật ruột thừa của ngươi làm gì chứ? Trăm ngàn lỗ hổng, Trần Thương căn cứ theo nhắc nhở, không ngừng điều chỉnh, mục đích điều chỉnh mổ ra chính là vì phẫu thuật càng thêm tinh chuẩn và phòng ngừa phát sinh ngoài ý muốn. Thậm chí, hắn phát hiện mở ra tốt đối với khâu có trợ giúp rất lớn. Đặc biệt là kết hợp với con mắt mỹ lệ của mình. Thậm chí có thể để khâu hầu như không để lại sẹo. Phẫu thuật ruột thừa nho nhỏ nhưng trong đó chứa rất nhiều điều cần phải học. Cầu ủng hộ, cầu kim phiếu, cuối tháng rồi, mong nhận được lòng hảo tâm của các đạo hữu. Cách chương.